Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 222, một bên tình nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ chị nghĩ thầm Hoàn Hảo Vương Chiêu Quân cố ý tìm anh nói rồi, nếu không giờ phút này anh còn chẳng hay biết gì, lại hỏi cô, nguy hiểm không? Tiếp xúc với người nào? Có thể là một thương nhân. Rất an toàn, đừng lo lắng. Tiểu ốc sợ anh lo lắng, lừa gạt nói. Lữ chị trong nháy mắt trở mặt một phát bắt được hai vai của cô thở phì phò nói. Thương nhân, là chùm buôn bán ma túy đi. Làm sao anh biết, tiểu ốc ngẩn ra, lữ chị buông cô ra, xoay người sang chỗ khác không nhìn cô tức giận nói. Nếu không phải là cảnh sát Vương nói với anh bây giờ còn chẳng hay biết gì, làm sao chuyện lớn như vậy mà em đều không nói với anh. Đây là chuyện công, thậm chí có chút là cơ mật hơn nữa sợ anh lo lắng, cho nên làm sao cô có thể nói với anh. Nhưng mạng của em cũng là của anh, em là bạn gái của anh, em bây giờ như vậy, làm anh không có tồn tại cảm giác, em cái gì đều không cùng anh thương lượng, thật giống như anh bỏ ra đều là một bên tình nguyện. Anh là đang giận thật, liên quan đến chuyện sống chết cô đều không nói cho anh biết. Thật xin lỗi, em không muốn anh lo lắng, nhưng anh rất tức giận. Lữ chị tiếp tục không để ý tới cô, không nhìn cô cứ như vậy đưa lưng về phía cô hờn dỗi. Tiểu ốc đi tới hai tay vòng chắp hông của anh bắt đầu làm nũng. Đang nóng giận sao, em có nỗi khổ tâm riêng của em, không phải là ba anh tư sinh tử, em vẫn còn gạt anh. Lần này anh tức giận hơn rồi, đưa tay hất tay của tiểu ốc ra, thở phì phò đi ra ngoài. Tiểu ốc phía sau đuổi theo, em chỉ là không muốn làm khó anh, em là bạn gái của anh không phải người ngoài. Anh không muốn cãi nhau với em, tâm tình anh không tốt, đi ra ngoài hóng gió, anh cần yên tĩnh một chút. Anh không muốn mắng cô cho nên tình nguyện đi ra ngoài uống rượu giải sầu. Tiểu ốc cũng không cho phép đoạt cái chìa khóa xe của anh. Lái xe như vậy đi ra ngoài rất nguy hiểm, em không cho. Ai cần em lo, em cũng không phải là vợ anh. Anh không lựa lời nói ra nhất thời hối hận, lời này đã thương người rồi. Tiểu ốc vừa nghe, lấy cái chìa khóa xe ném về phía anh nói. Được, anh thích đi đâu thì đi, em lười phải quản anh rồi. Cô nói xong thở phì phò chạy vào trong nhà, lần này lữ chị không có đuổi theo, lòng anh rất phiền, sợ vì vậy làm thương tổn cô, không bằng đi ra ngoài uống rượu. Tiểu ốc trở lại trong phòng liền bắt đầu khóc ngu ngốc. Đại ngốc nghếch, cô quan tâm anh mà, làm gì giận dữ như vậy chứ? Tiểu ốc thở phì phò ở nhà đi vòng vo một ngày, tên kia cũng còn chưa có trở lại. Cách chương.